Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, tập 1. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Những vụ mất tích trong lịch sử. Chính những nền văn minh từng phát triển hết sức huy hoàng rực rỡ mà lại biến mất không để lại mảy may dấu vết gì, hay bị đại dương dìm xuống dưới tận đáy sâu, đã ám ảnh cuộc sống loài người chúng ta, làm ta mãi khiếp sợ, hoang mang. Vụ nổ ở Tunguska, 7 giờ 17 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, ở vùng Tunguska thuộc Siberia, Nga, xảy ra một vụ nổ kinh hoàng trên không, cách mặt đất 8.000 mét. 5 giờ sau vụ nổ, những đợt chấn động mạnh dưới lòng đất ảnh hưởng đến vùng Bắc Hải và làm chấn động tất cả đài khí tượng ở nước Anh, thậm chí trung tâm đo đạc ở Úc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hậu quả sau vụ nổ khủng khiếp đó là toàn bộ cây xanh trong chu vi 18 km tại nơi xảy ra vụ nổ bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, số cây cối khác trong phạm vi 60 km vuông đều bị gãy đôi. Người ta còn phát hiện các tòa nhà cách nơi xảy ra vụ nổ đến 900 km xuất hiện vết nứt, có rất nhiều nhà xưởng bị sụp đổ. Toàn bộ số động vật sinh sống trong vòng đai đông thổ, tức là vùng bị đóng băng vĩnh cửu, cách nơi xảy ra vụ nổ 100 km đều bị hủy diệt. Theo ước tính, sức công phá của vụ nổ này từ 10 đến 20 triệu tấn TNT. Chúng ta hẳn còn nhớ quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật vào năm 1945. Quả bom lúc bấy giờ nặng 4 tấn và có sức công phá tương đương 13 đến 16.000 tấn TNT. Điều này cho thấy vụ nổ ở Tunguska ghê gớm biết chừng nào. 19 năm sau vụ nổ, khoa học gia Liên Xô cũ Leonid Kulik đã dẫn đầu một đoàn khảo sát lần đầu tiên đến tìm hiểu vùng đất Tunguska. Khi phát hiện vùng đầm lầy ở đây bị lỗ chỗ những hố đất to đến rợn người, họ cứ ngỡ rằng đã có một thiên thạch rơi xuống đây mới phải. Nhưng cho đến nay, dù đã áp dụng rất nhiều biện pháp dò tìm tiên tiến nhất, kể cả việc dùng đến loại máy thăm dò lòng đất khổng lồ nhất, thậm chí sử dụng đến cả những thiết bị tinh vi và chính xác nhất, cũng không tài nào tìm thấy bất cứ một mảnh vỡ của thiên thạch hoặc mảnh vỡ của các kim loại để chứng minh giả thiết của đoàn khảo sát người Liên Xô trên là đúng. Từ năm 1961 đến năm 1963, một nhà khoa học Liên Xô khác tên là Fisenkov đã dẫn đầu hai nhóm đi khảo sát. Cuối cùng, ông đưa ra một giả thuyết rằng có lẽ đây là vết tích của một vụ va chạm giữa một sao chổi hạng trung vào trái đất. Tuy nhiên, khi sao chổi nổ tung thì nhân của sao chổi phải bị đốt hoàn toàn ở độ cao khoảng hơn 100 mét, nặng khoảng 5 triệu tấn. Vì vậy, không lý do gì chúng ta không tìm thấy được bất kỳ một mảnh vỡ nào của sao chổi. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người cho rằng đây là vụ nổ hạt nhân. Từ năm 1957, một nhóm khảo sát nhỏ đã kiểm tra mẫu đất và thực vật ở Tunguska và phát hiện ra rằng độ phát xạ của vùng đất này cao hơn 1,5 lần so với nơi cách Tunguska 30-40 km. Còn các loài thực vật, sau khi qua khâu hóa nghiệm, đã cho kết luận vòng sinh trưởng của chúng xuất hiện dấu vết bức xạ của một lớp bụi đất mang tính phát xạ cao. Thế nhưng vào thời điểm 1908, chưa có một quốc gia nào có nguồn năng lượng hạt nhân khổng lồ như thế. Vậy thì, loại năng lượng hạt nhân này đến từ đâu? Sau này có khá nhiều giả thiết giải thích cho hiện tượng này, giả thiết quả cầu tuyết, giả thiết các mảnh vụn của khối vật chất antimaterial va nhau, giả thiết lỗ đen, giả thiết về nền văn minh ngoài trái đất, vân vân. Cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã lần lượt đưa ra hàng loạt giả thuyết, nhưng chưa có một giả thiết nào có thể hoàn toàn thuyết phục được chúng ta. Thời gian, không gian đa tầng. Ngày 28 tháng 8 năm 1915, trong chiến dịch Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ thời Thế chiến thứ nhất, một đội quân Anh khoảng hơn 800 binh lính đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa lúc, bầu trời ngay nơi quân Thổ đóng bị một lớp mây to che lấp. Và khi quân Anh tiến vào trại của các quân Thổ đã bị lớp mây khổng lồ kia xà xuống bao vây. khoảng một giờ đồng hồ sau, đám mây bay lên bầu trời cao và kỳ lạ thay, hơn 800 quân lính Anh cũng biến mất một cách thần bí. Sau khi chiến tranh kết thúc, Anh yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trao trả tù binh, nhưng bên Thổ Nhĩ Kỳ khăng khăng bảo rằng chưa bao giờ trông thấy những binh lính Anh như thế cả. Một số nhà khoa học nhận định rằng rất có thể vũ trụ chúng ta được cấu tạo bởi hệ thời gian không gian đa tần nguyên. Điều đó có nghĩa là cùng tồn tại song song với hệ thời gian không gian của loài người, tức là không gian ba chiều và hệ thời gian một chiều. Còn có các hệ thời gian không gian khác nhiều chiều, nhiều tầng hơn, chẳng hạn như hệ thời gian không gian đường hầm. Rất có thể số lính Anh đã thông qua hệ thời gian không gian đường hầm để đi vào hệ thời gian không gian đa tầng. Hiện nay, những giả thuyết về hệ thời gian không gian đa tầng cũng chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, hầu như chưa có bằng chứng gì ủng hộ cho giả thuyết này cả. Tuy nhiên, nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Những tượng đá bí ẩn trên đảo Phục Sinh. Đúng vào ngày lễ Phục Sinh năm 1722, nhà hàng hải người Hà Lan Jacob Roggeveen đã phát hiện ra một hòn đảo nên người ta gọi nó là đảo Phục Sinh. Đảo này nằm lẻ loi ở Nam Thái Bình Dương có diện tích là 163,6 km². Ở mọi góc của hòn đảo này, chúng ta đều dễ dàng thấy vô số các bức tượng khổng lồ đứng sừng sững. Các bức tượng này còn gọi là Moai, có kích thước khác nhau, có bức cao gần 10 mét, nặng 80 tấn. Đa số là tượng đầu, có bức còn có cả nón, mỗi chiếc nón đá như vậy nặng khoảng 10 tấn. Đồng thời các nhà khảo sát còn phát hiện ra rằng loại đá dùng điêu khắc nón khác hoàn toàn với loại dùng điêu khắc đầu. Người ta còn phát hiện rải rác trên đảo còn có những tảng đá to nặng hàng chục ngàn tấn và cả các loại đá hình thành từ tro núi lửa cô đặc, rắn chắc như sắt thép. Dường như chúng đang được chuẩn bị để điêu khắc thành những bức tượng khác. Khi người Hà Lan đổ bộ lên hòn đảo này, họ đã phát hiện nhiều mảnh gỗ, trên đó có khắc những văn tự kỳ lạ. Nay có khoảng 10 mảnh được trưng bày ở các viện bảo tàng trên khắp thế giới. Chưa một ai có thể giải mã được các văn tự trên những mảnh gỗ đó. Một nhà khảo cổ học người Na Uy sau khi xem xét kỹ lưỡng các bức tượng đã suy đoán chúng được tạc từ tro núi lửa cô đặc và có niên đại vào khoảng 400 năm trước công nguyên. Ngoài ra, khi đến khảo sát khu vực khai thác đá và vùng lân cận miệng núi lửa, ông đã phát hiện vô số mẫu điêu khắc đang dở dang và còn cả trăm ngàn công cụ điêu khắc đơn sơ như búa, đục, v.v. Như vậy, từ những chi tiết này chúng ta có thể khẳng định rằng công trình điêu khắc này đã phải dừng lại hết sức đột ngột. Một nhà khảo cổ đã viết một bản báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó ông nhấn mạnh: chúng ta có thể khẳng định một điều rằng những bức tượng trên đảo không phải là tác phẩm của thổ dân trên đảo. Hơn thế nữa, người ta còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ sau. Mặc dù hòn đảo này cách rất xa lục địa và các nền văn minh thế giới, nhưng cư dân trên đảo lại có một sự hiểu biết về các vì sao đầy đủ và toàn diện hơn ai hết. Vậy thì, ai đã sinh sống trên hòn đảo được hình thành từ các ngọn núi lửa hoang vắng đến không có lấy một bóng cây này? Ai, khi nào và bằng cách nào họ đã đục thành công các bức tượng khổng lồ này và mục đích của họ là gì? Kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập là những mộ thất nơi các vua chúa Ai Cập yên nghỉ ngàn thu. Đến nay đã phát hiện có khoảng 80 ngôi mộ. Trong đó, kim tự tháp nổi tiếng nhất chính là kim tự tháp của Khufu. Đáy các cạnh dài 230 mét, nay còn 227 mét. Nguyên chiều cao của tháp là 146,5 mét, nay còn 137 mét. Góc đáy của tháp là 51 độ 51 phút, chiếm diện tích khoảng 52.900 mét vuông. Tháp này được xây bằng 2.300.000 tảng đá. Cách thiết kế và kiến tạo của kim tự tháp có liên quan rất nhiều đến số học, hình học, địa lý học và thiên văn học. Thậm chí chúng ta phải công nhận rằng kiến thức khoa học thời đó đã vượt hẳn trình độ chúng ta hiện nay. Các kim tự tháp được xây nên từ thế kỷ 27 trước công nguyên xa xưa. Lúc đó người Ai Cập chỉ mới biết định lý Thales và họ hoàn toàn không biết tính chất góc vuông trong tam giác vuông, nói chi đến giản lược các phân số. Và hơn thế nữa, vào thời đó, các công cụ bằng sắt, thuốc nổ, bánh xe, trục quay tời vẫn chưa được phát minh. Trong điều kiện thiếu thốn và kém phát triển như vậy, lẽ ra họ không thể nào có các công trình kỹ thuật tuyệt đỉnh hoặc tinh xảo được. Thế mà họ đã tính toán chính xác đến mức sai số ở chiều dài cạnh các kim tự tháp chưa đến 20cm, còn sai số của chiều cao góc đông nam với góc tây bắc chỉ dao động 1,27cm. Nếu căn cứ trên điều kiện làm việc lúc bấy giờ, các nhà khoa học đã tính ra rằng ít nhất phải có khoảng 10 triệu người làm việc cực lực trong 10 năm. Cũng nên biết rằng dân số toàn thế giới lúc đó chỉ có 20 triệu mà thôi. Ngoài ra, kết cấu của các kim tự tháp hết sức hợp lý. Chính vì vậy mà, dù trải qua hàng ngàn năm với biết bao biến cố, lũ lụt, động đất, thiên tai, mà các kim tự tháp vẫn đứng uy nghi sừng sững, không hề bị biến dạng. Người ta còn phát hiện ra sự sắp xếp kỳ lạ của các kim tự tháp trong khu lăng mộ Giza, rất giống với sự sắp xếp của các vì sao trong chòm Orion. Chẳng hạn như kim tự tháp Khufu có vị trí tương ứng với ngôi sao ở vành ngoài của chòm Orion. Kim tự tháp Khufu có bình phương chiều cao vừa bằng diện tích tam giác của mỗi mặt tháp. Nếu ta lấy chiều dài tổng cộng của bốn mặt đáy, chia cho hai lần chiều cao sẽ được 3,14, tương đương giá trị của số pi. Và nếu ta lấy chiều cao nhân với 1 tỷ thì tương đương khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Ngoài ra, trọng tâm của tháp rời ngay trung tâm hấp dẫn lực của tất cả các đại lục. Nếu ta kéo dài đường phân giác của hai góc bắc nam của mặt đáy, thì nó trở thành đường kinh tuyến của trái đất. Đồng thời, nó cũng phân chia trái đất thành hai phần đồng đều nhau, cả trên đại dương và lục địa. Nói tóm lại, kim tự tháp là một công trình kiến trúc thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt vời và cực kỳ tinh túy. Đấy cũng là kết tinh của trí tuệ phi thường. Các nhà khoa học đến nay vẫn không khỏi bàng hoàng vì họ cho rằng ngày nay dù quy tụ hết mọi kiến trúc sư ưu tú nhất trên thế giới và sử dụng những thiết bị tối tân nhất, chúng ta vẫn khó lòng hoàn thành được một công trình uy nghiêm và thần bí đến vậy. Lời nguyền 3.000 năm trước. Tháng 2 năm 1923, một đoàn khảo cổ người Anh đã đến khai quật hầm mộ của pharaoh Tutankhamun, người qua đời cách đây 3.000 năm. Đoàn khảo cổ phát hiện nơi cửa mộ có khắc một câu nguyền: ai phá giấc ngủ của pharaoh, kẻ đó sẽ thành người thiên cổ. Kanap Sungi là người dẫn đầu đoàn thám hiểm. Trước đó, ông đã nhận được một bức thư nặc danh. Trong thư viết: ông Kanap Sungi, các ông không được vào phần mộ của Tutankhamun, nếu không, nhất định các ông sẽ nhận mọi hậu quả, lầm bệnh nặng vô phương cứu chữa. Ông Sungi dĩ nhiên không tin, và khi thấy lời nguyền ở cửa mộ, ông cũng chẳng hề e dè sợ sệt. Thế nhưng vào một buổi sáng cách ngày khai quật không lâu, ông tỉnh lại trong khách sạn và chỉ thốt được đúng một câu: tôi khó chịu quá. Và đêm đó, ông mất trong đau đớn. Theo lời bác sĩ, nguyên nhân gây ra cái chết của ông là do một loài muỗi độc cắn. Và một điều kỳ lạ nữa là vết muỗi cắn trên người ông lại ngẫu nhiên trùng hợp với vết đen trên xác ướp của pharaoh Tutankhamun. Kể từ sau sự kiện này, những cái chết kỳ bí khác không những không chấm dứt hẳn, mà ngược lại, thần chết liên tiếp gõ cửa nhiều nhà khoa học. Trong số đó có một chuyên gia về phóng xạ. Ông đã từng chụp X-quang cho xác ướp một pharaoh. Kết quả là sau đó ông bị đau đớn khắp người và không bao lâu sau ông qua đời. Ông Richard Peter, một thành viên trong đoàn của ông Sungi, đã qua đời trong phòng ngủ do chứng bệnh gan bộc phát. Nhà khoa học người Anh George Ward là người tham gia trong đợt đầu tiên khám phá các mộ thất của các pharaoh cũng có cùng chung số phận. Ông bị sốt cao và qua đời sau ngày tìm kiếm không lâu. Nửa thế kỷ sau, một đài truyền hình đã bí mật phỏng vấn người duy nhất may mắn còn sống sót trong đoàn ông Sungi là Richard Adamson. Ông cho biết: tôi không tin vào những chuyện vớ vẩn này. Thế là, khi đang trên đường từ đài truyền hình về nhà, xe ông đâm vào một xe tải, ông bị thương rất nặng. Di tích của thành phố dưới đáy biển. Năm 1968, khi bay qua vùng không phận quần đảo Bahamas, một nhà khảo cổ học đã phát hiện dưới đáy biển có một công trình kiến trúc cổ, sừng sững, có vẻ như do bàn tay con người tạo nên. Thật ngẫu nhiên, vùng biển này lại nằm gần vùng tam giác quỷ Bermuda. Theo ước tính, công trình dưới biển này đã có trên 10.000 năm lịch sử. Phát hiện này đã làm rúng động thế giới vì nó đã kiểm chứng lời miêu tả của nhà triết học Hy Lạp cổ Paratu là đúng. Trước đây, trong một tác phẩm của mình, ông mô tả rằng đã có một thành phố trên trái đất bị biến mất. Ông viết, đã từng tồn tại một nền văn minh phát triển một cách kỳ lạ, nơi đó có vô số loại vàng bạc. Ngoài ra, các bức tường trong chốn cung đình đều lát toàn bằng vàng, mặt sàn thì lát bạc. Hơn thế nữa, ở đây còn có cả bến cảng cực lớn. Châu Âu, Châu Phi và cả vùng Nam Bắc Mỹ cũng ít nhiều thuộc phạm vi ảnh hưởng của vùng đất văn minh này. Thế nhưng, trong một trận động đất, toàn bộ nền văn minh này bị dìm sâu dưới đáy đại dương. Hẳn các bạn đoán được tên thành phố rồi nhỉ? Đúng đấy, đấy chính là lục địa Atlantis, một thành phố văn minh cổ đại cách thời chúng ta gần 11.500 năm lịch sử. Khi công bố tin này, lập tức nhiều nhà khoa học đã quyết định tiến hành tìm hiểu, khảo sát. Sau này, một nhà hải dương học đã phát hiện dưới đáy biển thuộc đảo Wilmington có một cây cột dài khoảng 10 mét và cách đây vài ngàn năm. Sau khi được hóa nghiệm, người ta cũng không thể kết luận chính xác loại cột này làm bằng vật liệu gì. Trong một báo cáo trên báo Washington, Mỹ, có đoạn viết, nhà khảo cổ chuyên ngành hải dương Charlie Barrier đã dùng một thiết bị định vị sonar để phát hiện tàu ngầm và cuối cùng phát hiện dưới đáy biển thuộc quần đảo Bahamas có một kim tự tháp cao 180 mét, đỉnh tháp có kiến trúc như một cung đình. Nhiều người đã liên tưởng sự kiện này với những hiện tượng kỳ bí thường xảy ra ở vùng tam giác quỷ Bermuda. Họ cho rằng nguồn năng lượng do các mảnh vụn của Atlantis vẫn còn có tác dụng và điều này dẫn đến sự thay đổi của không gian và gây ra những vụ mất tích đầy bí ẩn của tàu bè và máy bay. Có người phân tích rằng nguyên nhân thành phố này bị hủy diệt là do những sai lầm chết người mà dân Atlantis đã phạm phải trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mặt trời và vũ trụ. Chính sai lầm này đã dẫn đến sự thay đổi lớp vỏ trái đất, làm cho lục địa lún xuống, và kết quả như các bạn thấy đấy, thành phố Atlantis hoàn toàn bị chìm sâu xuống đáy biển. Ẩn số về người Maya. Người Maya còn được biết đến dưới cái tên người da đỏ Trung Mỹ, họ sống vào thế kỷ thứ tư đến thứ chín trước công nguyên. Mức độ phát triển của họ khiến chúng ta không thể tin rằng trình độ kiến thức thời đó lại cao đến vậy. Họ không những biết được rằng năm sao Kim có 584 ngày, năm trái đất có 365,242 ngày. Kết quả của họ còn chính xác đến mức nếu đem so với kết quả mà ta tìm được hiện nay chỉ suýt soát nhau 0,0002 ngày. Ngoài ra, họ còn để lại cho chúng ta cách tính thiên văn có giá trị sử dụng đến những 64 triệu năm. Họ là ai? Sống nơi nào? Họ chỉ là một bộ tộc sống ở vùng rừng rậm xa xôi hẻo lánh, thế mà có thể lập ra công thức sao Kim nổi tiếng. Năm mặt trăng có 260 ngày, năm mặt trời có 365 ngày, năm của sao Kim có 584 ngày. Phân tích những con số này, người Maya phát hiện chúng có các điểm chung đưa đến công thức sau. Mặt trăng 260 bằng 20 nhân 13. 20 nhân 13 nhân 2 nhân 73 bằng 37.960. Mặt trời 365 bằng 5 x 73. 8 x 13 x 5 x 73 bằng 37.960. Sao Kim 584 bằng 8 x 73. 5 x 13 x 8 x 73 bằng 37.960. Điều này có nghĩa là sau mỗi chu kỳ 37.960 ngày, mặt trăng, mặt trời, sao Kim sẽ xoay đến vị trí thẳng hàng nhau. Trong truyền thuyết của người Maya, thời điểm này các vị thần sẽ chọn nơi để nghỉ ngơi. Quả thật, ở vào thời đại còn hoang sơ mà người Maya lại có thể sáng tạo ra bộ lịch, xây nhiều kim tự tháp vĩ đại, cùng với những hiểu biết chính xác của họ về sao Thiên Vương và sao Hải Vương, khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, liệu họ có phải là hậu duệ của người sao Kim không? Người Maya sùng bái thần rắn lông vũ và vị thần này xuất hiện hầu hết ở tất cả các công trình kiến trúc. Họ tin rằng thần rắn lông vũ đến từ một nước có mặt trời. Thần mặc áo bào trắng có chòm râu dài, thần quy định bộ luật cho nhân dân. Từ đó người Maya sống có kỷ cương phép tắc hơn. Thần còn thông hiểu khoa học, nghệ thuật và biết nhiều phong tục tập quán tốt. Đồng thời, thần còn giúp dân Maya gieo trồng lương thực và cây bông lấy sợi. Chính nhờ thần mà người Maya có cơm ăn áo mặc, Sau khi làm nhiều việc giúp đỡ người Maya, thần ngồi thuyền đến Sao Kim. Trước khi đi, thần có hứa sẽ quay lại. Do đó, người Maya vô hình trung đã kiến tạo nên nhiều kim tự tháp mang hình thần rắn lông vũ. Năm 1935, một nhà khảo cổ học đã phát hiện một mẫu đá điêu khắc. Những nhân vật trên phiến đá rất giống một người đang phóng xe gắn máy. Tuy nhiên, chiếc xe máy đó hao hao giống hỏa tiễn vì nó có cửa khoang, phía đuôi còn có lửa phun ra. Bộ trang phục của người cưỡi xe cực kỳ giống bộ quần áo của các phi hành gia ngày nay. Nhân vật trên phiến đá đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới đều cho rằng đây là một thiết bị bay của người Maya. Vùng đất người Maya chọn để sinh sống cũng khiến chúng ta không khỏi thắc mắc. Họ xây dựng thành phố ngay trong rừng, xung quanh đều có nguồn nước thiên nhiên, thế mà họ lại còn xây dựng những hồ chứa nước khổng lồ. Từ hiện tượng này, nhiều người nghi ngờ và tự hỏi liệu đây có phải là những phương tiện đi lại dành cho thần rắn không? Bên cạnh đó, người Maya còn có một điểm đáng chú ý nữa, đó là khoảng sau năm 600 trước công nguyên. Dường như họ không để lại cho đời sau những công trình nào nữa. Hơn thế, đột nhiên họ lại rời bỏ thành phố kiên cố mà họ đã tốn nhiều công sức và thời gian mới xây dựng xong. Họ từ bỏ cả những di sản văn hóa quý giá và đặt dấu chấm hết cho nền văn minh Maya huy hoàng. Sự thay đổi quá ư bất ngờ này đã thực sự khiến các nhà khảo cổ học đau đầu. Họ đưa ra rất nhiều giả thuyết. Tựu trung có ba ý chính sau. Một là giả thuyết bị xâm lược. Nhưng thời đó, dân tộc Maya là một dân tộc mạnh không ai sánh bằng. Hơn nữa, chẳng có một dấu vết nào để chứng minh rằng đã có một cuộc chiến xảy ra ở vùng đất này. Giả thuyết thứ hai là do sự thay đổi khắc nghiệt của khí hậu. Nhưng một lần nữa, không ai tìm thấy được chứng cứ chứng minh rằng vùng đất này bị thiên tai, hỏa hoạn, v.v. Giả thuyết thứ ba là do có dịch bệnh hoành hành. Nhưng cũng như hai giả thuyết trên, giả thuyết này không có sức thuyết phục. Đến niên đại 70 lại xuất hiện một giả thuyết mới. Tổ tiên người Maya đã từng gặp mặt thần trời và thần có hứa nếu dân Maya xây xong các công trình kiến trúc đúng theo chu kỳ của lịch thì thần sẽ trở về. Chính lời hứa này mà người Maya đã xây dựng nhiều đền thờ và kim tự tháp với ước mong chờ thần rắn lông vũ trở về ngự trị. Nhưng chờ mãi, họ vẫn không thấy thần trời xuất hiện. Thất vọng rồi chuyển sang hoài nghi, họ tự hỏi liệu có phải do sai sót trong cách tính lịch năm hay không? Cuối cùng, trong trạng thái thất vọng và hoang mang, họ quyết định rời bỏ vùng đất ấy. Họ đi mãi, và cuối cùng dừng chân ở miền Trung Mỹ. Cuộc đại chiến hạt nhân vô tiền khoáng hậu. Sử thi Ấn Độ cổ từng ghi lại hai cuộc chiến ác liệt giữa bộ tộc người Yukrava với Pantava và giữa Phrygia với người Hake trên sông Hằng cách đây những 5.000 năm. Trong cả hai cuộc chiến ấy, theo sách ghi lại rằng họ đã dùng đến loại vũ khí phóng được. Nó phun được lửa, lại chẳng hề có khói. Vừa phóng hỏa ra thì bầu trời tức thì trở nên đen tối, đất trời đảo lộn, gió bão nổi lên, đất cát như trút từ trên trời xuống, sóng vỗ ầm ầm vào bờ. Núi non rung động, các loài động vật đều lăn ra chết, nước sông sôi sùng sục, con người bị bỏng rát. Quả thật, sức hủy diệt của loại hỏa tiễn này thật sự ghê gớm. Cột lửa to, những tưởng gấp ngàn vạn lần mặt trời, cháy cuồn cuộn thẳng lên trời cao. Các nhà khoa học cho rằng đây chỉ là một đoạn miêu tả lại cuộc chiến, nhưng điều đáng để chúng ta suy nghĩ, loại vũ khí đó do ai phát minh? Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca. Ở cao nguyên Nazca, Peru, có một vùng đất tên là Pampas de Yumana. Đây là một vùng đất bằng phẳng, trên mặt đất phủ một lớp đá như loại sắt bị rỉ. Những năm đầu 70 của thế kỷ 20, một chiếc máy bay chụp ảnh của Mỹ đã cất cánh. Nó bay theo hướng nam của Thái Bình Dương, bay qua quần đảo Trinidad, qua cả cao nguyên Aka và đảo hai vòng ở cảng Cabarrus. Sau đó bay thẳng theo hướng đông về hướng lục địa, nơi có trùng trùng điệp điệp núi non vây quanh. Và kìa, bên dưới máy bay xuất hiện cao nguyên Nazca. Và chính lần bay này, người ta đã phát hiện ra một đường băng đặc biệt kỳ lạ. Đường băng này bắt đầu từ mặt đất, chạy dài lên triền núi. Mặt đường phẳng và rộng, khi thì nó đi qua vùng đất còn hoang sơ, khi nó lại chạy ngang qua các thung lũng. Nếu ta đi dọc theo con đường băng cấu tạo bởi các tảng đá to và sáng này để đến cuối đường, thì ta sẽ thấy trên cao nguyên Nazca hoang sơ này chất đầy vô số phiến đá sáng. Đồng thời ta cũng thấy hình vẽ nhiều loại côn trùng, chim chóc, động vật cư trú. Trong đó có cả loài cá sấu cực dài, có cả loài khỉ đuôi cong và cả những con thú mà con người chưa bao giờ thấy. Ngoài ra, một số đường có kích thước lớn tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Có đường thì song song nhau, có đường thì giao nhau và có cả những đường mang hình các bậc thang. Những nghiên cứu về các đường mang tính hình học này đã chứng minh được một giả thuyết rằng các đường ấy được sắp xếp theo thứ tự của chim tinh học. Giáo sư người Peru là Anden Mason suy đoán rằng những đường đó là ký hiệu tôn giáo hoặc cũng có thể đấy là một loại lịch. Nếu ta nhìn từ trên xuống hoang mạc Nazca như một sân bay, có người cho rằng đường băng này được xây theo một mô hình nào đó áp dụng phương pháp tọa độ, rồi sau đó phóng to ra để xây dựng. Tuy nhiên cũng có thể đây là công trình được xây dựng do các thiết bị bay trên không điều hành, mục đích là để ghi lại các chuyến hạ cánh của người ngoài hành tinh đáp lên trái đất. Trên nhiều triền núi ở Peru, người ta còn phát hiện thêm có một số nơi xuất hiện hiện tượng tương tự như thế. Pin hóa học 2.000 năm trước. Năm 30 của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện trong một quan tài bằng đá tại một ngôi mộ cổ thuộc ngoại thành thành phố Baghdad của Iraq có một vật lạ được chôn kèm. Sau này người ta cho biết đó chính là loại pin hóa học thời cổ đại. Qua suy đoán, loại pin này có từ 2.000 năm trước, trong khi đó pin do con người chế tạo chỉ cách đây 200 năm. Quả là điều khó hiểu. Vùng tam giác quỷ Bermuda. Vùng biển thần bí và kinh khủng này đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người trong một thời gian rất dài. Vùng tam giác quỷ Bermuda. 2 giờ 10 phút chiều ngày 5 tháng 12 năm 1945, trung đội bay thứ 19 của Hải quân Mỹ gồm 5 chiếc TBM Avenger, loại oanh tạc ngư lôi, đã cất cánh từ một hàng không mẫu hạm, tức là tàu sân bay ở Florida để tập dượt. Theo kế hoạch tập huấn, đoàn bay sẽ bay 120 km về hướng đông, sau đó sẽ sang hướng tây nam, rồi quay về lại mẫu hạm. Đây là đội bay gồm 14 người, họ đều là những tay bay cừ khôi. Họ đã điều khiển những chiếc máy bay to nặng một cách khéo léo, lướt dưới bầu trời xanh dịu, điểm vài đám mây trắng. Đội bay hướng thẳng đến vùng tam giác Bermuda ở Đại Tây Dương. Chiều 3 giờ 15 phút, các nhân viên dưới mặt đất đột nhiên nghe thấy tiếng nói đứt đoạn và có vẻ hốt hoảng của các phi công. Họ thông báo rằng họ đã mất phương hướng. Toàn bộ các thiết bị chỉ dẫn trở nên vô hiệu. Tiếp theo đó, liên lạc giữa máy bay và mặt đất bị đứt đoạn. May thay, trung tâm quản lý đội bay còn kịp nghe được những tiếng nói liên lạc giữa các máy bay với nhau. Chỉ với những lời đứt đoạn trong các đối thoại trên, tất cả các nhân viên trên mặt đất đều hiểu rằng toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ cho chuyến bay như bộ điều khiển hướng bay, bộ điện đàm, v.v. đều bị hỏng. Các số liệu do các phi công truyền về không ai giống ai cả. Họ không nhìn thấy mặt trời và vì vậy không tài nào xác định được hướng bay. Sau cùng, nhân viên dưới đất nghe được một vài tiếng yếu ớt. Chúng ta đã vào vùng nước trắng, đừng đuổi theo tôi. Chúng nó hình như đến từ vùng không gian bên ngoài trái đất chúng ta. Chúng ta hoàn toàn mất hướng bay rồi, vân vân, và không còn nghe thấy được gì nữa cả. Ngay khi sự việc xảy ra, lập tức một chiếc máy bay cỡ lớn với hai động cơ có tên gọi là PBM Mariner vội vã cất cánh từ quần đảo Bahamas, trong đó có 13 nhân viên, họ mang theo tất cả thiết bị sơ cấp cứu. Nhưng điều kinh khủng lại xảy ra, chỉ 10 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay này lại rơi vào tình trạng như 5 chiếc trước và cuối cùng mất tích. Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ hết sức kinh hoàng và để tìm kiếm 6 chiếc máy bay mất tích, họ đã cho tiến hành đợt cứu hộ rất quy mô, bao gồm hàng không mẫu hạm Solomon, 4 chiếc tàu loại nhẹ, 7 tàu ngầm, 18 chiếc thuyền cao tốc, 307 máy bay. Tất cả được huy động cho một cuộc tìm kiếm chặt chẽ có quy mô chưa từng thấy. Tuy nhiên, dù chẳng bỏ sót 1 mét vuông mặt biển nào, thì họ vẫn không tìm thấy vết tích gì cả. Thậm chí, đến cả một mảnh vụn nhỏ nhất của máy bay hoặc dấu dầu loang trên biển cũng không có nốt. Đây chính là vụ mất tích đầy bí ẩn đầu tiên về một đội bay tại vùng tam giác Bermuda được công bố chính thức trong thế kỷ 20. Tiếp sau đó, vô số tàu thuyền, máy bay, nhân viên đều mất tích một cách bí hiểm tại đây. Nhiều năm qua, khi nhắc đến Bermuda, ai cũng kinh hoàng, đặc biệt là một bài báo giới thiệu về Bermuda viết vào năm 1964 của một người Mỹ, đã thực sự làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía độc giả. Một người Mỹ khác có tên Charles Boris đã viết cuốn Vùng Tam Giác Bermuda vào thập niên 70 của thế kỷ 20, trong đó ông dẫn ra vô số điều kinh khủng xảy ra tại đó. Đồng thời, theo một số suy đoán dựa trên những kết quả nghiên cứu của riêng mình, ông đã khiến độc giả càng cảm thấy khiếp sợ vùng đất kỳ bí và khủng khiếp này. Thế là từ đó người ta đặt cho nó một cái tên chỉ nghe qua cũng đủ rợn người, vùng Tam Giác Quỷ. Căn cứ trên những kết quả thu thập được từ thập niên 40 thế kỷ 20 đến nay, thì tổng cộng đã có hơn 100 chiếc máy bay, hơn 200 chiếc tàu đã bị mất tích tại vùng biển này. Hơn thế nữa, khi các máy bay và thuyền bè đi ngang vùng này, thì lúc đó thời tiết rất trong xanh và êm ả, mọi thứ đều rất bình thường và các nhân viên trong đất liền chẳng hề nhận được lệnh cầu cứu nào cả. Thế mà nó lại biến mất, để rồi sau đó chẳng một ai phát hiện được, dù là một mảnh vỡ nhỏ của xác máy bay hoặc thuyền bè nào cả. Điều khó hiểu nữa là, đôi khi tình cờ người ta phát hiện được những chiếc tàu bị mất tích thì y như rằng trên tàu không hề có xác người hoặc dấu vết gì. Ngày 2 tháng 2 năm 1963 là ngày thứ hai mà một chiếc tàu chở dầu Marine Sunfu Queen của Mỹ đang lên đên trên biển. Khi nhân viên điện đài trên tàu vừa cho biết tàu đang ở vị trí 36 độ 40 phút vĩ tuyến Bắc, 73 độ kinh tuyến Tây, thì chẳng bao lâu sau liên lạc giữa tàu và đất liền bị cắt đứt. Thế là chiếc tàu được trang bị những thiết bị thông tin và hướng dẫn hàng hải hiện đại nhất thời đó cũng bị mất tích. Tháng 7 năm đó, vùng biển này lại một lần nữa nuốt chửng một tàu đánh cá cỡ lớn. Năm 1970, một chiếc tàu chở hàng to cũng biến mất. Rồi sau đó, chiếc tàu vận chuyển hàng của Hải quân Mỹ nặng 19.000 tấn cùng với 293 nhân viên trên tàu cũng cùng chung số phận. Năm 1944, gần bang Florida, người ta phát hiện được chiếc tàu mất tích của Cuba, thân tàu không có một vết xước, hàng hóa và vật dụng của hành khách vẫn được xếp ngay ngắn. Thế mà trên tàu tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, sinh vật duy nhất còn sống là một con chó. Năm 1955, ở miền Tây Nam Bermuda, người ta lại phát hiện thêm một chiến hạm cao tốc khác trong tình trạng tương tự như vậy. Trên tàu không có lấy một bóng người. Giả thuyết Bermuda. Vùng Tam Giác Bermuda đã gây bao kinh hoàng cho nhân dân toàn thế giới và nghiễm nhiên nó trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Trong quá trình giải thích những yếu tố tạo nên những hiện tượng kỳ bí này thì các nhà khoa học có nhắc đến giả thuyết điện từ kích biến. Chính loại điện từ này làm cho máy bay, tàu thuyền xảy ra sự cố và cũng chính nó làm vô hiệu hóa mọi thiết bị đo đạc. Vì thế, các thủy thủ cũng như phi công không thể xác định hướng bay, khiến họ không khỏi hoang mang và cuối cùng lạc tay lái, dẫn đến thiệt mạng. Quả thực, hiện tượng điện từ kích biến có xảy ra trên một số tàu bè. Đầu tiên xuất hiện một nguồn sáng kỳ quặc, kế tiếp bánh lái bị quay đều, thiết bị định hướng bị hỏng. Do đó, không ít người quy cho điện từ kích biến là nguyên nhân chính gây ra những thảm họa tại vùng Tam Giác Quỷ này. Nhằm mục đích nghiệm chứng giả thuyết này, Hải quân Mỹ đã cho tiến hành một cuộc thí nghiệm bí mật vào năm 1973. Họ dùng một máy phát tự tính và tạo cho xung quanh tàu bè một từ trường khổng lồ. Và kết quả của nó không khỏi khiến ta lạnh gáy. Khi từ trường mạnh bắt đầu được sinh ra, thì một nguồn sáng màu xanh nhàn nhạt xuất hiện. Sau đó, nguồn sáng đó bao phủ khắp chiến hạm. Kế đến, cả chiếc thuyền biến mất, binh lính trên thuyền cũng không ai trông thấy ai cả. Sau sự kiện này, nhiều thủy thủ đã khiếp sợ đến mức bị mất trí, thậm chí có người đột tử. Có một số vẫn còn duy trì năng lực ẩn hiện của lần thí nghiệm này, mà đôi khi trong đời thực, họ bị biến mất rồi lại xuất hiện, làm cho mọi người xung quanh lo sợ vô cùng. Mặc dù cuộc thí nghiệm đã chứng minh rằng giả thuyết điện từ kích biến là đúng, thì cũng có người cho rằng kết quả này có hai điểm không hợp lý. Một là từ trường trong lần thử nghiệm đó quá mạnh, trong khi vùng Tam Giác Bermuda không thể sinh ra một từ trường tự nhiên mạnh đến như vậy. Hai là, mặc dù điện từ kích biến này đã tạo ra hiệu quả thật ly kỳ, nhưng các máy bay, thuyền bè đâu phải hoàn toàn biến mất. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn không nản lòng, họ vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nhiều giả thuyết được đưa ra. thuyết sóng hạ âm, infrasound. Hạ âm là loại âm thanh mà con người không thể nghe được, vì tần số âm thanh của nó dưới giới hạn nghe của con người, dao động từ 20 Hz đến 0,0001 Hz. Hạ âm của hải dương vào khoảng 4 đến 6 Hz. Và người ta còn phát hiện ra rằng sóng âm thanh hơi mạnh một chút, khoảng 6 Hz, thì nó sẽ làm rối loạn các cơ quan trong cơ thể và tâm lý của con người. Điều này do tần số của sóng hạ âm khi tiếp xúc với tần số vốn có của các cơ quan trong cơ thể con người, xảy ra tình trạng cộng hưởng. Hơn nữa, khi hạ âm cộng hưởng với các dao động mạnh, nó sẽ phá hủy tất cả các máy bay, tàu bè thành những mảnh vụn. Còn thuyết gia tốc trọng lực thì cho rằng do trung tâm lực hấp dẫn của trái đất không trùng với trung tâm trái đất, nên ngay tại vùng biển Bermuda xảy ra hiện tượng gia tốc trọng lực. Như vậy, có thể sẽ tạo nên một vùng lõm dưới biển sâu 25 mét. Và dưới tác dụng của lực hấp dẫn mặt trăng, thì trung tâm gia tốc trọng lực của trái đất di chuyển. Khi đó, nước biển từ khắp nơi chảy dồn về điểm thấp nhất và những đợt sóng cao 20 đến 25 mét đã lật đổ các tàu bè và cuốn tất cả xuống dưới đáy biển sâu. Trong giới hạn nào đó, mặt trời trở thành nguồn cung cấp tia laser, mặt biển cùng với đỉnh không gian tạo thành hai tấm gương phản xạ lại, đồng thời dòng khí lưu đang lưu chuyển được xem là một dung môi. Khi mọi điều kiện để tạo thành thiết bị phóng tia laser tự nhiên được đáp ứng đầy đủ, thì thiết bị này bắt đầu hoạt động. Lúc đó, bầu trời có thể bỗng chốc u ám, nước biển sôi sùng sục, và chỉ trong nháy mắt, nó có thể đốt cháy tất cả các loại máy bay và tàu bè mà không để lại một dấu vết gì cả. Ngoài ra, có người còn đưa ra thuyết địa từ dao động, thuyết hố to nơi đất vỡ dưới biển, thuyết điện lưu ngầm, v.v. Tuy nhiên trong số đó chỉ có thuyết vùng xoáy tương đối chấp nhận được. Trong quá trình nghiên cứu, phân tích bằng một máy tính điện tử loại lớn, các nhà khoa học vô tình phát hiện ra nhiều đợt xoáy ở vùng biển này. Những đợt nước xoáy có đường kính khoảng mấy trăm ngàn mét, thời gian tồn tại là mấy tháng. Nếu đem so sánh nó với kích cỡ của đại dương thì quả tình nó nhỏ bé đến tội nghiệp và tuổi thọ quá ngắn. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, bằng mắt trần, chúng ta có thể thấy rằng các đợt nước xoáy nhỏ hợp lại với nhau thành một vùng xoáy rất dài. Và các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là vùng xoáy. Đường kính của chúng khoảng vài ngàn mét, có nơi thậm chí đạt mấy trăm ngàn mét, lại còn xoáy theo hình trụ đứng, dài từ mấy trăm đến mấy ngàn mét, xuất phát từ đáy biển thẳng lên mặt biển. Thậm chí có khi cao hơn mặt nước biển hàng chục mét. Chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh và xoáy thẳng về phía trước. Theo ước tính của các nhà hải dương thì tổng năng lượng của vùng xoáy, xoáy theo chiều kim đồng hồ là khoảng 4 triệu 500 ngàn tỷ kilojoule. Con số này tương đương năng lượng của một cơn bão hạng trung. Vùng xoáy tạo nên núi nước và ngọn núi nước này có thể nuốt chửng nhiều tàu bè. Chính vùng biển xoáy rộng mênh mông và sâu thẳm này đã lập tức đẩy các thuyền bè gặp nạn đi thật xa, và điều này giải thích vì sao chúng ta không hề tìm thấy các mảnh vụn của thân máy bay hoặc tàu bè.